Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1195, chương 1193 cùng ta thật tốt nói rõ một chút. Một mực đều tại quan sát lấy chiến trường Tokoyogi Aya đột nhiên nhướng mày. Không chỉ có là Tokoyogi Aya mà thôi, liền cái kia xinh xắn thanh niên đều giống như có cảm giác một dạng. Sắc mặt trước này chưa có khẽ động, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chiến trường phía sau. Ở nơi đó, có mấy đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người cuồn cuộn mà tới. Cái đó là vầng trăng kia, Kozu cùng với Aprora một nhóm ba người cũng phát hiện một màn này. Dồn dập đều sinh ra phản ứng, ba đạo thân ảnh liền chạy đến đụng phải giáp công Rama bên người. Hiện ra ba góc chi thế đem bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, phân biệt mặt hướng đến từ ba phương hướng công kích. Ngoặc kép, Snowdrip Whoop, kèm theo dạng này một tiếng khẽ kêu. Mặt mũi tràn đầy lẫm nhiên thiếu nữ cầm trong tay màu bạc súng máy. Như từng đạo ánh bạc, đâm ra vô số súng bắn. Nghênh hướng từ phía trước đột kích ong độc bầy. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, tại cái kia vô số súng bắn phía dưới, số lượng khổng lồ ong độc từng cái đều bị hóa thành ánh bạc súng máy mũi thương cho xỏ xuyên qua. Cũng tại bị xỏ xuyên trong nháy mắt bên trong hóa thành hư vô. Cùng ma lực cùng một chỗ, toàn diện đều bị tiêu diệt. Cái, thấy cảnh này, Zigiola nụ cười trên mặt cứng đờ. Himeragi, Yuana, Kozu cùng Aprora thì song song nhận ra thiếu nữ thân phận. Vừa mừng vừa sợ lên tiếng. Thiếu nữ chính là Himeragi Yukina, mà tại Himeragi Yukina nghênh kích Zigliola quyến thú lúc, một thiếu nữ khác thì nghênh kích theo bên phải kéo tới. Toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy kỳ lực thêm, nội chú tại thân ta thần nữ nhóm. Tướng quân chi trói buộc ban cho cuồng loạn người. Như thế vịnh sướng lấy trang nghiêm chú ngữ. Chính là người mặc lễ nghi phục tóc bạc công chúa. La, Folia, Rihaven, Nasuki thấp giọng nói ra tên của đối phương. Chính là La, Folia. Giờ khắc này bên trong, La, Folia liền thay đổi dĩ vãng xinh đẹp bộ dáng. Giống như thần thánh thiên nữ, thành tín vịnh sướng ra dạng này chú ngữ tới. Một giây sau, đem đại khí đều cho đông kết cực hàn băng khí theo La, Folia trên thân giống như hơi nước một dạng. Được phóng thích, nghênh hướng kỳ lực thêm. Này chút hàn khí, toàn diện đều là dùng đáng sợ linh lực hình thành. Kết quả, gặp gỡ hàn khí kỳ lực thêm ngọn lửa trên người chẳng những không có đem hòa tan. Đúng là ngược lại bị thổi tắt giống như... Khiến cho đến kỳ lực thêm hú lên quái dị, toàn thân băng xương nhanh lùi lại, tinh linh triệu hoán sĩ, kỳ lực thêm liền nhìn chòng chọc vào La, Folia, khuôn mặt vặn vẹo, cùng là tinh linh triệu hoán sĩ, kỳ lực thêm lập tức liền hiểu rõ, trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi thiếu nữ sở dĩ có thể vượt qua thuộc tính làm bị thương. Chính mình... Nguyên nhân ở chỗ hắn triệu hoán so với chính mình viêm tinh linh cao cấp hơn tinh linh. Mà còn lại một người, nghênh đón theo bên trái tập kích tới Brudete, sẽ cùng Yukina cùng với La, Folia tại cùng một chỗ người. Tự nhiên chỉ có một cái kia chính là Lion King Organization Shamanic War Dancer, Kirasaka Sayaka, lúc này. Sayaka đang đi phía trước cử ra nắm kiếm lớn màu bạc tay. Thoáng chốc, kiếm lớn màu bạc đột nhiên chia làm trước sau đoạn, dùng tương đương với hộ thủ vị trí làm điểm tựa, nhường tách ra thân kiếm 180 độ quay lại. Cũng duỗi ra bạc dây cung, lẫn nhau kết nối, biến thành mới vũ khí. Sayaka kiếm liền lắc mình biến hóa, biến thành có được mỹ lệ ủi cung. Tạo hình cực kỳ hiện đại cảm giác Tây Dương Cung. Trước kia cũng đã từng nói. Tên là Last Scale. Võ thần cỗ năng lực có hai cái. một cái là mô phỏng ra không gian đứt gãy, tiến tới làm Laster Scale, hóa thành vô địch kiếm, cũng có thể hóa thành vô địch lá chắn năng lực, thuộc về kiếm, hình dáng năng lực. Trừ cái đó ra, cái này võ thần cổ còn có một cái khác năng lực. Tồn tại ở cái này võ thần cổ một cái khác hình dáng, cung, ở trong. Đúng thế, cái gọi là Laster Scale, hắn chân chính hình dáng nên làm cung, mà không phải kiếm. Heavy Demon Pudding Bowtie Six. Đây mới là Laster Scale, chính thức tên. Hiện tại, Sayaka liền sử dụng cái này võ thần cổ chân chính lực lượng. Toàn nghề chi múa linh kỵ cao thần bắn thiệt cơ tại này tụng cầu, Lion King Organization. Shamanic War Dancer một như kỳ danh như vậy, một bên giống như ca hát vịnh sướng ra trong suốt đảo từ. Một bên moi từ bản thân váy, theo thắt ở trên đùi trong bao da rút ra một cây kim loại chế phi tiêu. Không, đó không phải là phi tiêu, đó là mũi tên, chỉ có đuôi tên kim loại mũi tên. Sayaka liền đem mũi tên khoác lên trên cung, cùng kéo cung động tác cùng một chỗ duỗi dài, làm kim loại phi tiêu hóa thành tiễn thân hoàn toàn do dư thừa chú lực hình thành quang chi mũi tên. Lại là không có đối hướng BDT, mà là đối hướng về phía không trung. Cực quang viêm câu, hoàng hoa kỳ lân, người thống thiên vui cùng oanh lôi, chính là khoác phẫn nộ diễm sâu bắn yêu linh minh quỷ chi khí, đảo từ vừa kết thúc. Sayaka ập tức bắn ra trong tay mũi tên, khiến cho như một đạo chớp lóe, không trong mây tầng, lập tức, bén nhọn bay vụt tiếng vẽ xuyên đại khí. Hóa thành như khóc lóc đau khổ tiếng dọa người xa gào. Cái kia âm thanh chói tai, sau cùng đúng là tạo thành một cái to lớn ma pháp trận. Ở giữa không trung triển khai, cái này là Heavy Demon Pudding Bowtie Six, chân chính năng lực, dùng tới bắn ra chuyên môn vì đó chuẩn bị chú mũi tên sử dụng ma cung. Sayaka chỗ bắn chi tiễn, cũng không là dùng tới xỏ xuyên qua kẻ địch dùng. Hắn chân diện mục chính là dùng tới tấu tiếng vang vui đích mũi tên. Tựa như Rama, hắn trong đầu ngủ say rất nhiều chú thuật chi thức cùng với ma thuật chi thức bên trong. Có rất nhiều đều là nhất định phải đi qua tốn công tốn sức chuẩn bị hoặc là dứt khoát vô phương. Bằng mượn nhân loại sức một mình tới thi triển thuật thức một dạng. Cái thế giới này cũng có được rất nhiều thất lạc bí chú. Chỉ bằng vào một lực lượng cá nhân căn bản là không có cách sử dụng. Sayaka sử dụng võ thần cổ chân chính năng lực liền là dùng tới bắn ra nhân loại dây thanh cùng. Lượng hô hấp vô phương ngâm sướng thất lạc mật chú. Dùng đích mũi tên tới làm thay thế. Tiến hành vịnh sướng chú tiễn. Bái này ban tặng. Sayaka có thể dùng đích mũi tên làm môi giới, thi triển ra nhân loại không cách nào với tới quy mô lớn chú thuật bí dụng cũ. Quy lực đủ để yên diệt vampire quyến thú. Thế là, vang tại cả tòa chiến trường thượng không đích mũi tên chú ngữ liền miêu tả ra bán kính dài đến mấy. Cây số lớn đại ma pháp trận. Nhường một cỗ đáng sợ đến cực điểm trọng áp như cột sáng từ ma pháp trận lên rơi xuống. Hung hăng chấn áp xuống. Cô BDT lập tức bị đáng sợ trọng áp cho đánh cho ngừng bảo cướp thân hình. Thậm chí quỳ tiến vào mặt đất. Rốt cuộc không thể động đậy. Dùng như thế đại quy mô chú thuật tới đối phó không quan trọng một người. Thực sự có chút quá phận. Nhưng nghĩ tới đối phương là liền long đô có thể đồ sát đồ long già. Có được đau thương bất nhập thân thể. Công kích như vậy, không có chút nào ngại nặng. Himedagi Yukina, Kirasaka Sayaka, La, Folia, ba cái đột nhiên xông vào chiến trường thiếu nữ liền từng cái nghênh kích hung ác ma đạo người phạm. Tội, đem Rama hộ ở giữa. Mảy may tổn thương đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi, Rama kinh ngạc mà lên. Ha ha, La, Folia chưa có trở về quá mức. Đưa lưng về phía Rama. Nhẹ giọng cười nói, không có tới chậm a. Thật là, Sayaka thì nắm bạc cung phàn nàn nói, vì cái gì ta muốn tới bang nam nhân này a? Đến mức Yukina, học trưởng, Yugana cũng là quay đầu. Trừng Rama liếc mắt, liên quan tới ngươi hôm nay nắm ta nhét vào trong thương trường. Một người cùng La Folia chạy đi làm cái gì? Lại vì cái gì dẫn đến hiện tại cái này tình huống phát sinh đầu đuôi câu chuyện? Hy vọng về sau ngươi có thể cùng ta thật tốt nói rõ một chút. Yukina trong giọng nói liền tràn đầy tức giận, có thể nghĩ, hôm nay bị Rama bỏ xuống cả ngày. Lại bởi vì đảo Itogami lên không gian dị thường mà từ đầu tới cuối vô phương tìm tới Rama. Yukina đến cùng có nhiều bôn ba, mới vừa thuận lợi đã tới nơi này. Dạng này Yukina tâm tình như thế nào? Đồng dạng có thể nghĩ, coi như không biết, tiếp xuống cũng sẽ biết. Dù sao, vì chạy tới, Yukina có thể là đem cản đường hai cái ma nữ hung hăng sửa chữa một trầu. Hiện tại đoán chừng cái kia hai cái Aji đã có bóng ma tâm lý đi. La Folia liền vui sướng giống như nói ra như vậy lời nói. Đáng thương Mai ơ tỉ muội, thật vất vả mới từ Rama trong tay trốn qua nhất kiếp. Sau cùng, vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi. Rama liền sững sờ nhìn xem dạng này Yukina, Sayaka cùng với La Folia liếc mắt, lập tức cười. Cười đến tương đương bất đắc dĩ. Được, a, chuyện sau đó về sau lại nói. Rama nhìn về phía chung quanh đám tội phạm. Hiện tại, trước tiêu diệt bọn hắn rồi nói sau. Bà thiếu nữ lập tức nhẹ gật đầu. Đáp lại Rama, trong mắt, đấu trí bắt đầu bùng cháy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.